mẫu thân lại ở một bên, cũng liền không sợ hãi như vậy. Lão phu nhân hỏi cái gì nàng đáp cái đó, lão phu nhân cũng sẽ không hỏi vấn đề xảo trá, đều là một ít các loại như cháu mấy tuổi, có biết chữ không, thích cái gì v.v. Ở dưới sự tuyên dương của Vinh Chiêu cùng Sở nhị phu nhân, danh tiếng của Sở tiểu cô nương có thể nói vang tận mây xanh, người kinh thành cùng phủ Định Châu đều biết rõ nàng là si nữ. Cho dù năm ngoái lúc tiểu cô nương qua sinh nhật biểu hiện khiến người gặp nàng có đổi cái nhìn, nhưng rất nhiều người không thấy được vẫn chưa tin si bệnh tiểu cô nương sẽ triệt để khỏe lại. Lòng người phần lớn như vậy, đối với người khác thà rằng tin tưởng không tốt, đối với chính mình thà rằng tin tưởng tốt. Bây giờ nhìn đến tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế, nơi nào có một điểm bộ dáng ngu xuẩn, vốn là giật mình không thôi. Rất nhiều người đều cười khen ngợi, ai ra ra, hài tử thật động lòng người. Vâng, đúng vậy, vừa nhìn liền thông minh lanh lợi. Sở phu nhân thủy linh, dưỡng hài tử cũng thủy linh. A, Sở phu nhân, nghe nói cô còn có một đại nhi tử 6 tuổi, như thế nào không mang đến? Có người bắt đầu thêu dệt chuyện rồi. Trần A Phúc cười nói, đại gia nhà ta vốn cũng muốn cho nó đi đến, nói hôm nay nhiều người có thể làm quen thêm vài bằng hữu, nhưng hài tử ham học không muốn xin nghỉ, nói học tập quan trọng hơn, chúng ta liền kệ nó. Sở đại nhân thật là tốt, thật độ lượng, có người nói. Trần A Phúc làm bộ như không nghe được mỉa mai trong lời nói, cười nói, đúng vậy, mẫu thân của ta thường xuyên nói ta gả đi Sở gia là có phúc. Muốn ta nói ấy, không chỉ Sở đại nhân làm cha ghẻ làm thật tốt, Sở phu nhân làm mẹ kế càng làm tốt hơn. Người ta đều nói mẹ kế khó làm, hài tử ngây ngốc như vậy được dạy dỗ thông tệ dạng này, lại càng thân cận Sở phu nhân, nhất định là hạ không ít công phu. Ai ra, thật không dễ dàng. Thôi phu nhân vòng vèo nói Trần A Phúc mượn nịnh nọt kế nữ, lấy niềm vui Sở lệnh tuyên. Hà phu nhân cười nói, đúng vậy, khẳng định không dễ dàng. Không nói đến người khác, liền nói chúng ta đi, nhà ai không có thứ tử thứ nữ? Không, ngừng có chuyện phiền lòng, nhưng chúng ta từ nhỏ liền thục đọc nữ giới, được trưởng bối dạy bảo phải hiền lương thục đức, phải rộng lượng, không phải là thịt trên người mình rơi xuống, cũng phải coi là con ruột mà đối đãi, đúng không? Sở phu nhân, bà ta nói lời này đã là thông cảm Giang thị, lại muốn Trần A Phúc mang không đứng đắn. Chiêu Ninh em Lơ Quay Đần D L Q D người khác, Trần A Phúc có lẽ sẽ cho một chút mặt mũi, khi vặn lại còn nói chút vòng vo. Còn thôi phu nhân ghen tị này Trần A Phúc không biết, cũng không muốn dẫn tới chuyện xấu cho Sở lệnh tuyên. Tạm thời không là địch cùng bà ta, nhưng Trần A Phúc cũng sẽ không khách khí đối với vị hà phu nhân này. Còn muốn mượn anh chị em cùng cha khác mẹ của nàng gõ hổ, liền nghiêm nghị nói, hà phu nhân nói đương nhiên không đúng, đại tỷ nhi nhà ta là trưởng tôn nữ phủ Vĩnh An Hầu. Đừng nói thứ, tử thứ nữ nhà nào đó, cho dù là con trai trưởng đích nữ một vài gia đình, cũng không có tư cách đánh đồng với nhau cùng đại tỷ nhi nhà ta. Còn như mày lời, hạ công phu, không dễ dàng, này, thì nói được càng không đúng, hầu hạ trượng phu, giáo dục con gái, vốn là bổn phận làm thê tử mẫu thân của chúng ta. Ta còn không dám kể công. Nói xong, còn lắc, lắc quạt tròn trong tay. Hà phu nhân tức giận đến đỏ mặt. Trượng phu của mình mặc dù quan chức lớn hơn Sở lệnh tuyên một cấp, nhưng người ta là thế tử hầu môn. Luận thân phận nhà mình xác thực không cách nào so với Sở gia. Trong nội tâm giận dữ, nhưng trên mặt còn bình tĩnh chế nhạo nói, Sở phu nhân, cô tới đây là khoe khoang thân thế. Hai chữ thân thế cắn được đặc biệt nặng, chọc cho vài vị phu nhân cười lên. Trần A Phúc khí định thần nhàn lắc lắc quạt tròn, cười nói, Thân thế của ta không có cái gì có thể khoe khoang. Mẫu thân của ta ở chỗ này. Ta sở dĩ nói như vậy là đang trả lời vấn đề Hà phu nhân. Bà hỏi ta không tốt không đáp lại. Cách chương.